Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, Hứa Hủ rất là thích nguyên chủ tính cách, nguyên chủ cũng không có nàng vận khí, cũng không có cùng thánh thượng có thầy trò tình cảm, trên quan trường càng là bước đi duy gian, nhưng là lại trước sau không có từ bỏ, thậm chí bị vạch trần nữ tử thân phận lấy tội khi quân nhốt đánh vào thiên lao ban chết lúc sau. Nàng nguyện vọng vẫn cứ duy trì lúc ban đầu ý niệm mơ siêu sơ tâm không quên, đã rất là khó được suốt. Ngày buồn ở trong nhà dưỡng bệnh, thật sự là quá mức không thú vị điểm mơ siêu vừa lúc gặp Quỳnh Lâm Yến. Tất nhiên là muốn lại đây nhìn xem hậu sinh vãn bối, Hứa Hủ tiếp nhận lời nói cha. Cười nói Yến Yến, lại cũng như cũ lệch qua bếp lò bên, thân thể của nàng vốn là sợ hàn. Ở nguyên chủ trên người lúc sau, này cổ tính chất đặc biệt đã bị phóng đại, cho dù là đầu mùa xuân thời tiết, cũng không rời đi bếp lò, Hứa gia đích công tử tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là quan chức lại là không nhỏ, nhập sĩ đến cũng sớm, cũng nói được thượng này đó tân tấn tiến sĩ là hậu sinh vãn bối, nhà mình tổ phụ lại hừ một tiếng. Không hề để ý tới bên này tiếp tục cùng người tranh luận bách gia chi đạo thôi ngũ lăng cần phải. Đi lệnh tổ phụ kia một bàn. Hứa Hủ nhấp môi cười cười. Ôn thanh hỏi, không được tựa hồ ý thức được chính mình cự tuyệt mà quá nhanh. Hắn đỏ mặt, chỉnh đốn trang phục chắp tay thi lễ. Xuân hàn xe lạnh, giới hôm nay quần áo cũng có chút đơn bạc. Chẳng biết có được không ở bếp lò bên thêm một tịch. Nói nhiều như vậy. Nói như vậy văn chiếu chiếu, còn không phải là tưởng ở chủ bá bên cạnh ngồi sao? Cảm giác chủ bá lại nhiều một cái tiểu mê đệ a. Chủ bá mỗi ngày không phải ở thu tiểu mê đệ chính là ở đi thu tiểu mê đệ trên đường. Hứa Hủ ngẩn ra vài giây, vẫn là gật gật đầu, thôi giới liền thành thành thật thật mà ngồi ở bếp lò bên. Mặt đỏ thấu, không biết có phải hay không lò hỏa quá vượng. Hắn cái chán thậm chí còn ra hơi mỏng một tầng hãn. Gập ghềnh mà cùng nàng đáp lời nói. Nhưng là đương bên kia bắt đầu biện luận là lúc, thôi giới liền hết sức chăm chú, đây cũng là một hồi cơ duyên, bình thường những người này nơi nào là. Hắn có thể dễ dàng gặp được. Huống chi biện luận đề tài cũng thực sự sắc bén, có quan hệ tình hình chính trị đương thời. Vừa rồi còn vẻ mặt tiểu mê đệ bộ dáng nam nhân nháy mắt liền ngồi nghiêm chỉnh. Nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt nghiêm túc, rất là mê mẩn, lời này sai rồi. Này chư tử bách gia chung nếu là thánh thượng lựa chọn mỗ một môn học thuyết. Tự nhiên là muốn tôn sùng, chẳng sợ chính là kia vô vi đạo gia, cũng là muốn độc tôn đạo gia. Huống hồ nho gia học thuyết nói khó nghe điểm, chính là ngu dân chi sách. Hiện tại các nơi chiến loạn đúng là bởi vì quân quyền không đủ thâm nhập nhân tâm. Dân tâm di động chi cố, nếu là cao tổ lúc ấy liền đã tôn sùng học thuật nho gia. Hiện giờ này thiên hạ nhất định quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chẳng lẽ trị quốc chính là dựa này đó quân quyền phụ quyền nói đến. Nếu là không có tàn khốc luật pháp, chẳng lẽ mồm mép trên dưới động động là có thể trị quốc sao? Này thiên hạ trật tự danh mạch, bình an vui khỏe, tự nhiên là luật pháp phát huy quan trọng tác dụng, bệ hạ tự nhiên muốn tôn sùng pháp gia chương 54 cổ đại thế giới này nơi nào tranh đến là chư tử. Bách gia xếp hạng bất quá là mấy phương ích lợi mà thôi. Thôi ngũ nhìn trong chốc lát, liền cân nhắc ra điểm hương vị, đương kim thánh thượng đã hạ quyết định. Tôn sùng học thuật nho gia là không thể nghịch kết quả, nhưng cũng không phải chuyện xấu. Đối với thế gia mà nói, học thuật nho gia ngược lại có lợi cho thế gia thịnh vượng. Đối thế gia chỗ tốt nhiều hơn, bên này Hứa gia đích công tử lại là hơi hơi thiên thân. Sườn mặt tái nhợt lại ôn nhuận khẩn, nàng nhẹ giọng nói, thôi ngũ lang hôm nay đi nhìn những cái đó tiến sĩ sao? Thôi giới hiện tại nhưng thật ra chấn định xuống dưới, trước mắt người xác thật gánh được với mặt. Tựa hảo nữ này bốn chữ, ngay cả hắn tầm mắt đều không tự giác mà dừng ở nàng cổ hầu kết chỗ. Chờ nhìn đến hầu kết khi trong lòng cảm xúc hiện lên. Không biết là tiếc nuối vẫn là cái gì, nhưng thật ra biểu hiện bình thường một ít đi thôi. Giới nhìn người này xanh nhạt mảnh khảnh ngón. Tay nhẹ nhàng mở ra bàn trước thư. Mặt mày nhìn qua thẳng làm nhân tâm đầu run lên. Kim Khoa nhưng thật ra có mấy cái không tồi hậu sinh, hắn lại nhìn trên người nàng mặc sở dụng. Đều là ngự chế, nghe nói đương kim thánh thượng ở bạo nộ khi ai nói đều nghe không vào. Duy độc chỉ có nàng, này vì bên ngoài người kể chuyện lại cung cấp một ít đề tài, có thể từ Thôi Ngũ. Lang trong miệng nói ra không tồi hai chữ. Nói vậy thật là nhân tài, Hứa Hủ vừa muốn ôn nhu nói cái gì đó. Lời nói đã bị người đánh gãy. Hay là ngươi Hứa ra còn thiếu môn khách, muốn mượn sức này tân tấn tiến sĩ tới ngươi Hứa ra. Rất là mỉa mai ngữ khí, càng có một loại bằng phẳng ngạo nghễ cảm giác. Đúng rồi, Hứa ra vốn chính là gia đình bình dân. Tự nhiên là thiếu người, nghe được lời này Thôi Giới có chút kinh ngạc như thế hiếm lạ. Hứa ra đích công tử danh vọng rất là không tồi. Huống chi trên người còn có lại bộ thượng thư chi chức. Hắn chứng kiến đến người đều là miệng đầy tán thưởng chi ngữ. Chợt vừa nghe loại này châm chọc chi ngữ lăng là nửa ngày không có phản ứng lại đây, hắn theo tiếng. Nhìn qua đi, là nơi xa một cái bàn, trà lò bên chỉ ngồi ít ỏi mấy người, lại là vài vị võ tướng, mở miệng người chính ngồi xuống trong đó, đầu đội nga quan, mắt tựa kiếm quang lạnh lẽo, một thân sát phạt chi khí, hảo một vị thiếu niên tướng quân, Thôi Giới lại là biết đây là ai, Trấn Quốc công phủ thế tử. Đương nhiệm từ tam phẩm vân huy tướng quân phó Lăng Vũ, nơi này còn có đoạn chuyện xưa, Hứa Hủ năm. Xưa từng ở trên chiến trường bày mưu tính kế quá, đánh quá một hồi tương đương xinh đẹp lấy ít thắng nhiều chiến dịch. Nàng đối với những cái đó làm quân cờ vứt bỏ tướng sĩ chút nào không do dự. Thủ đoạn rất là tàn nhẫn, hy sinh tương đương một bộ phận người. Này liền làm luôn luôn thương lính như con mình phó Lăng Vũ rất là không quen nhìn nàng hành động. Hơn nữa bị vứt bỏ binh lính chung còn có năm xưa hắn cấp dưới. Như thế như vậy liền cùng nàng kết hạ thù tuy không đến mức không chết không ngừng. Nhưng là người này tìm được cơ hội liền phải hảo hảo châm chọc Hứa Hủ, ha ha ha ha. Đáng yêu phó gia tiểu đệ đệ, không sai, ta thật là siêu thích phó gia tiểu đệ đệ. Mạnh miệng mềm lòng nói được chính là loại người này. Chủ bá mau mau mau, đem phó gia đệ đệ lộng tạc mau. Đoán xem hôm nay phó gia đệ đệ nói mấy câu sẽ tạc mau. Rõ ràng mỗi lần đều nói bất quá chủ bá, còn chạy đi lên tìm ngược, thật là ái đến thâm trầm a. Kẻo là, như vậy ấm áp thời tiết còn khóa lại mau nhung cừu y bên trong. Thật không biết Thiên Ngọc công chúa thích loại này ẻo là nơi nào. Phó Lăng Vũ nâng lên hàm dưới, trước mắt ngạo nghễ nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Hứa ra vốn là gia đình bình dân, nhà ta mấy ngày trước đây còn thu khối mà, nói là từ trước Hứa ra tộc địa, chậc chậc chậc, đây là muốn nhiều nghèo à, mới có thể đi bán nhà mình mà, muốn ta nói, loại này buôn bán tộc địa gia tộc, đã sớm hẳn là bị đuổi ra thế gia chi lưu, Hứa Hủ đảo cũng không cho rằng xử. Chỉ là nói, xin hỏi phó tướng quân là hoa nhiều ít tiền bạc mua đâu? Không nhiều lắm, không nhiều lắm, loại này tiện mà, bất quá xem ở các ngươi Hứa ra mặt mũi thượng, ta một mẫu đất cũng liền hoa 100 lượng khí thế rất là càn rỡ. Mặt mày hớn hở, rốt cuộc còn trông cậy vào loại này tiện mà chung có thể loại ra chỉ màu lông không tồi tiểu gà. Chống, hiện tại thị trường 50 lượng là có thể mua một mẫu đất này tiểu tướng quân nhưng thật. Ra bị người hố không ít. Chỉ sợ vừa nghe đến là Hứa ra mà, có thể cách ứng nàng, liền Mỹ tư tư mà mua trở về kia ngày khác phó tướng quân loại ra tiểu gà trống. Nhất định phải mời ta đi nhìn một cái, người nọ nhẹ nhàng bâng quơ. Mặt mày mỉm cười, ta nhưng tò mò khẩn, ta tuy rằng không biết này vài mẫu đất loại không loại ra tiểu gà trống. Nhưng là Trấn Quốc công phủ mà kiệt người linh. Nhưng thật ra dưỡng ra không ít màu lông du quang lượng hoặc tiểu gà trống. Đặc biệt thanh âm này chính là vang dội thực, phó Lăng Vũ lúc này cũng giống như Thôi Ngũ giống. Nhau mặt đỏ, bất quá là bị khí hồng. Này Phó Lăng Vũ khi còn nhỏ mới vừa sinh ra tới nghe nói tiếng khóc rung trời. Ngay cả Trấn Quốc Công phủ ngoại qua đường người đều có thể nghe được rõ ràng. Lại cứ lão quốc công ra lại là cái ái khoe ra. Mỗi khi chạy đến bên ngoài liền phải nói nhà mình tôn tử thanh âm tạc vang rồi. Ngày sau nhất định có tiền đồ, còn thích ôm hắn, véo khóc khi còn nhỏ hắn. Đắc ý rào rạt mà để cho người khác nghe một chút, này một lần là Phó Lăng Vũ không thể quay đầu hắc. Lịch sử, lập tức tức giận đến sắc mặt hồng toàn bộ. Lão tử hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn người này không thể. Bên cạnh mấy người gắt gao mà giữ chặt hắn, hứa hủ người này giao hữu cực quảng. Ngay cả bọn họ võ tướng bên này đều có chút người cùng nàng quan hệ phỉ thiền. Hơn nữa vẫn là cái ma ốm, vạn nhất xảy ra điểm sự tình gì. Này thánh thượng nếu là trách tội xuống dưới liền đến không được này nhưng trăm triệu không thể. Động thủ, bất quá. Hứa hủ thực mau liền cong mắt, cười nhìn về phía bên này. Quá mức sung sướng tươi cười làm mấy người ngây người một chút, ngay cả giận để bụng đầu Phó Lăng Vũ. Cũng không thể không thừa nhận, người này túi ra là thật sự hào, thành đạm đẹp, nhưng là thực mau nàng lời nói khiến cho nhân khí đến thất khiếu bốc khói, tuy nói. Trấn Quốc Công phủ mà kiệt người linh, nhưng là dưỡng tiểu gà trống rốt cuộc vẫn là có điểm không tốt lắm. Tính tình không hảo còn chưa tính. Này gặp người liền chọc hai hạ tật xấu vẫn là muốn sửa sửa hảo tạc mau. Mẹ nó, lão tử nếu là lại nhịn xuống đi thế nào cũng phải hộc máu không thành. Bên cạnh bạn bè thủ hạ càng là dùng sức ngăn trở. Trong miệng nói đừng đừng đừng, nội tâm nhỏ giọng nói thầm, rõ ràng mỗi lần đều là tức giận đến đỏ mặt tía tai. Nhưng là còn muốn chạy đi lên. Này rốt cuộc là cái gì tật xấu, hơn nữa gia hỏa này nếu là thật sự tức giận lời nói. Này vài người nơi nào ngăn được hắn, thôi giới nâng chung trà lên. Như suy tư gì, nàng này đầu mới cười cười Phó Lăng Vũ. Này đầu liền thay đổi sắc mặt, quay đầu nhẹ nhàng khụ hai tiếng. Bên kia thị nữ cũng đã kinh sợ mà cúi người khuyên nhủ. Tiểu Lang Quân, lúc trước ra cửa thời điểm phu nhân công đạo quá. Ngài thân thể còn bệnh, dặn dò Tiểu Lang Quân muốn sớm một chút trở về. Hiện nay chân trời đã là mỏng nhiễm chiều hôm, ngài cũng nên đi trở về. Này thị nữ trang phẫn nhưng thật ra tươi mát tự nhiên. Trên đầu bộ diêu còn ở nhẹ nhàng đong đưa chung, Thôi Ngũ nhìn người nọ. Ngón tay nhẹ nhàng cong lên, kỳ ánh lửa chiếu vào mặt trên, càng thêm có vẻ trắng nõn tinh tế. Đúng là như vậy một đôi tay. Viết ra kia chờ khí thế bàng bạc câu thơ cùng tự. Nàng ở một ít người khuyên bảo hạ mới chậm rãi đứng dậy. Còn chưa thấy những cái đó tiến sĩ. Liền trở về nhà đi. Chỉ là, chính mình trên tay này nhân sâm còn không có tới kịp đưa ra đi. Thư phòng, sơn thủy họa treo ở trên tường. Hắn tổ phụ chắp tay sau lưng nhìn trên bàn tự. Sắc mặt cũng đã không có mới vừa rồi trên gác mái cảm xúc dao động. Có vẻ rất là bình tĩnh, nhìn thấy Hứa gia Tiểu Lang Quân. Cái gì cảm giác, Thôi Giới quy quy củ củ mà đứng ở tổ phụ phía sau. Trầm ngâm một lát nói, một thế hệ danh sĩ, ta nhìn không thấu, thật sự là nhìn không thấu. Người như vậy, tuy là ôn hòa chi đến, nhưng cũng đều không phải là không hề mũi nhọn người. Cặp kia thanh triệt đôi mắt nhìn qua thế nhưng giống như có thể nhìn đến nhân tâm dường như. Thực sự là nhìn không thấu a, nhưng cũng đảm đương nổi một thế hệ danh sĩ danh hiệu, đúng vậy, hắn. Tổ phụ sâu kín thở dài, một thế hệ danh sĩ, chợt trước mắt lão nhân xoay người. Cánh mắt sắc bén, nếu đem ngươi cùng này so sánh, ngươi nhưng có phần thắng. Hắn cái này tôn tử, là Thôi gia này đồng lứa xuất sắc nhất người. Hắn luôn luôn cũng là nhất vừa lòng cái này tôn tử Thôi Giới lắc lắc đầu. Thẳng thắn thành khẩn nói, ta không bằng hắn, người kia, vô luận cùng ai cùng thế hệ, cái kia thời đại cũng chỉ xem tới được hứa hủ quang mang, hứa hủ cùng bọn họ chính kiến cũng không. Tương đồng, vẫn luôn chủ trương đều là ở suy yếu thế gia, hắn tuy rằng thưởng thức, cũng cảm thấy người này thực sự là không thể lưu, như vậy kinh tài tuyệt diễm hạng người, hắn là thật. Thích cha, đáng tiếc, không họ thôi, chương 55 cổ đại thế giới Hứa Gia tuy rằng ngắn ngủi mà xuống dốc quá một đoạn thời. Gian, còn cần buôn bán đất đai ông bà tới duy trì sinh kế. Nhưng là tổ trạch lại trước sau không có động quá, liền ở Đông Môn trên đường. Sao lại bởi vì ra Hứa Gia đích công tử người như vậy? Trên phố này ngược lại náo nhiệt đi lên. Không ít Hứa Hủ bạn bè đều dọn lại đây, thời cuộc tuy rằng dung chuyển bất an. Cũng so 20 năm trước khá hơn nhiều, có nhân khí. Tự nhiên liền nhiều chút pháo hoa khí, này phố cũng từ rách nát. Trở nên hiện giờ như vậy tươi mát tự nhiên. Bạch tường đại ngói, còn có chút trường xuất tường đầu cành cây. Rất là sinh cơ bừng bừng, nơi nơi đều là không khí vui mừng hôi hổi. Duy trì sinh kế mọi người, bên này Hứa Hủ mới tiến chính viện. Liền nghe thấy bên trong quỷ khóc sói gào thanh âm ơ siêu, A huynh cứu ta. A huynh cứu ta, cha đây là muốn đánh chết ta à. Một cái tiểu béo đôn từ bên trong nhảy ra tới. Trong miệng gào nói, nghe này ngữ khí rất là trung khí 10 phần. Không giống như là bị đánh bộ dáng. Lập tức ôm nàng chân liền đặt mông ngồi dưới đất. Nói cái gì đều không muốn đi lên. Hết chương.